Chương 7. Giờ rưỡi. Ba 328 lắm lời lăn ngửa đầu nhìn một chút nóc nhà, Tiêu Mục trong lòng âm thầm đoán thầm, có nam nhân địa phương, quả nhiên liền có giang hồ A này hai nam nhân, nôn tử ở giữa, đao qua kiếm lại, thật là khiến người ta quan tâm. Vẫn là Kiều Kiều tốt, Kiều Kiều xưa nay không cùng người khác cãi nhau một bữa cơm, Tiêu Mục tại hai người đũa công kích lẫn nhau xuống, ăn đến một mặt bình tĩnh dị thường. Hơn nửa canh giờ sau, đông đông đông đông nhìn qua ba người từ trên lầu đi xuống thân ảnh, vệ vu đạo sư trong mắt cơ hồ tích góp lên ánh đao này mẹ nó hơn nửa ngày đều hao phí mất ta đám này hùng hài tử có thể hay không thật tốt tham gia trận đấu rồi được rồi, đại gia tất cả chuẩn bị xong chưa, chúng ta hiện tại liền lên đường đi nhìn thấy vệ vu đạo sư kia trương hổ lên mặt, Thích Huyên Huyên bận bịu đi tới hòa giải. Đám người nhao nhao ứng hòa, vệ vu sắc mặt thoáng chậm chậm, liếc nhìn cùng Mặc Thái Tử. Xâm đứng tại cùng một chỗ Kiều Mục, giống lên một cuống họng, tới Kiều cô nương ngoan ngoan ôm thanh hoa bao phục một đường chạy chậm đến đạo sư bên cạnh. Đao vô cực nhịn không được tò mò hỏi nói, lão mọi người cô vợ trẻ, ngươi ôm cái bao phục làm cái gì đầu năm nay, quả nhiên còn có người mang bao phục lên nuôi á. Kiều Mục liếc hắn một cái, hừ một tiếng, cái hót đôi hắn căn bản không thèm để ý tiểu thái tuế thấy thế, khỏe miệng hơi vệnh, âm thầm liếc mắt Đao vô cực một chút. Ngươi người này đi đâu nhi đều không khai người chào đón. Đao vô cực, chủ nhân, tiểu chủ nhân hôm qua cô nương kia thân thể, thực ra ta không thế nào ghét bỏ đâu. Bị giam tại thổ trong lao bữa trâu, mắt chó có chút tỏa sáng ghé vào Kiều Mục đầu vai, chúng ta vì sao không đem thân thể kia đem ra sử dụng đây. Ngươi không chê kia là nữ nhân, ta còn ghét bỏ nữ nhân kia cách hướng mắt của ta đâu. Kiều Mục lãnh lạnh nói, bữa trâu bẹp miệng. Hai cây tinh tế tay nhỏ níu lấy thổ vững vàng lồng, chủ nhân, vậy ngươi lúc nào thì tìm cho ta cô đẹp điểm thân thể đâu? Tốt nhất đừng thiếu cánh tay chân gãy, tốt nhất còn có thể đẹp điểm tốt nhất đừng chết quá lâu mục nát hoặc là thi hóa sau nhưng làm sao bây giờ nha hắn một cái thần hồn thể, cứ như vậy một đường tung bay, hoạt động rất không tiện ải Kiều Mục liết hắn một chút, trực tiếp thò tay sẽ kia thổ lao từ trên vai bới ra kéo xuống. Hướng Đào Nguyên Tinh ném một cái rông dài nói nhiều là không tốt kết cục đám người, ngươi cu nở dê thật không thể giải thích Tiểu Kiều đi, tại Tiểu Kiều trước mặt. La y nha y ca nga y, nàng làm sao lại đi nghe a đám người lại lần nữa thượng vệ vu đạo sư phi thiên ngô công, rời đi tiểu trấn đi đại tông nu y chờ một lúc những người này cùng chúng ta một khối vào trong chu đan tận hướng sau lưng Mặc Liên mấy người liếc mắt hai mắt, lấy thân phận gì vào trong đâu đạo sư hoa đào vô cực ôm ngực, vô tình cười cười. Chu Đan Tấn có chút phát điên, học viện chúng ta liền 8 cái học sinh, lúc đầu 5 cái đạo sư, lại thêm các ngươi 9 cái một chi học sinh đội, phái ra 14 đạo sư đi theo, các ngươi cảm thấy tin được không như thế nào không thể tin, cũng là bởi vì học sinh quý giá, chúng ta mới có nhiều như vậy đạo sư xuất động nha đao vô cực điểm môi. Mặc Liên khó được tỏ vẻ đối đao vô cực đồng ý, gật gật đầu, quá trình khảo hạch không có khả năng không có người giám sát, chúng ta bất quá là cái vật làm nền. Vệ vu, rất không muốn cùng những người này nói chuyện như thế nào phá đến đại tông nụ y, các ngươi cho ta ít nói chuyện Chu Đan Tấn tức giận nói. Vệ vu cu nở dê đi theo hừ một tiếng, vừa quay đầu lại, lại phát hiện Mặc Liên lại trôi giặt đến kiểu cô nương bên người.